Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, nhẹ nhõm chiến thắng, lần thứ nhất tham gia, Quần Anh cạnh kỹ chàng đều sẽ an bài đồng dạng người mới quyết đấu. Lần thứ nhất liền gặp được 10 thắng làm vua dạng này đấu thủ. Khả năng không lớn, đúng rồi, còn có một điểm phải nhắc nhở ngươi một câu, Quần Anh cạnh kỹ chàng bên trong thi đấu. Tổng cộng chia làm 3 loại phương thức, một loại là phổ thông thi đấu, chính là người cùng cảnh giới tiến hành quyết đấu, chỉ cần đối thủ nhận thua coi như thắng, đương nhiên cũng có thể phân sinh tử. Loại thứ hai là huyết tinh thi đấu, là nhất định phải phân sinh tử mới được, thi đấu song phương chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Loại thứ ba là vượt biên thi đấu, là khác biệt cảnh giới bên trong người tiến hành quyết đấu. Sinh tử tùy ý, phổ thông thi đấu tương đối đơn giản, áp chú cũng là tùy tiện, không có kim ngạch hạn chế. Nhưng huyết tinh thi đấu khác biệt, người thắng chẳng những sẽ có được quần anh cạnh kỹ chàng cao hơn tiền thuê. Áp chú kim ngạch cũng có mức thấp nhất chế, vượt biên thi đấu tới không sai biệt lắm. Phổ thông thi đấu mỗi ngày đều sẽ tiến hành, huyết tinh thi đấu cùng vượt biên thi đấu đều không có cố định thời gian. Đây là xem tình huống mà định ra. Người biết thật đúng là không ít. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức cười nhạo nói. Cũng liền ngươi tên nhà quê này cái gì cũng không biết. Đông Dương cười cười cũng không nói gì nữa. Sau một lát, Cuồng Man liền đi mà quay lại. Thân thể cường tráng bên trên mặc dù có mấy đạo vết thương, nhưng đều là một chút bị thương ngoài da, căn bản không ngại sự tình. Cuồng Man trở về cũng làm cho không khí nơi này lập tức bị nhen lửa. Thắng được tiền đặt cược người kia là một cái vui mừng khôn xiết, lại không tiếc đối Cuồng Man lời tán dương. Cuồng Man đột nhiên tại Đông Dương bên người dừng lại, mang theo vẻ khinh bỉ nhìn Đông Dương một chút, sau đó mới đi mở. Cuồng Man cùng với đồng bạn cầm tới mình tiền thuê cùng đánh cược tiền về sau, ngạo nghễ rời đi. Thật đúng là cuồng a. Đông Dương cười nhạt nói, Đông Dương, người đầy đều có thể nhẫn, đổi lại bản cô nương tại chỗ giết hắn. Thiểm điện chi linh tiểu dực thanh âm đột nhiên tại Đông Dương đáy lòng vang lên, cũng tận hiển xem thường. Đông Dương mỉm cười, thầm nghĩ, cao thủ chân chính là khinh thường vu biểu lộ thanh sắc. Cắt, chấm ngoặc kép, số 17 Thương Sơn đến lượt ngươi ra sân. Thanh âm vang lên. Đông Dương còn không có gì phản ứng, Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh lại nhao nhao đứng dậy, bước nhanh đi hướng kia đánh cược quầy hàng. Thương Sơn tỷ lệ đặt cược là nhiều ít, người mới 1-1. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân lập tức đem trên thân tất cả thần tinh đều đem ra, nói, toàn bộ áp Thương Sơn thắng. Cái này mặc dù là toàn bộ của nàng tiền tài, mà lại còn là Đông Dương đưa cho nàng, nhưng cũng chỉ là mấy trăm thần tinh, cho nên không có người để ý. Mộ Dung Chỉ Vũ thì là xuất ra 1000 khối thần tinh, nói, tới trước 1000, áp Thương Sơn thắng. Đối với cái này, người chung quanh mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có người nào đi theo. Dù sao Đông Dương là lần đầu tiên, đám người đối với hắn tình huống còn hoàn toàn không biết gì cả, sẽ không có người mù quáng đặt cược. Đây cũng là trong sân đấu thường gặp tình huống. Vì cái gì chỉ áp 1000, không nhiều áp điểm. Đông Dương cũng vây quanh, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Chỉ Vũ thấp giọng nói ra, minh thần cảnh ở giữa thi đấu, tiền đặt cược nhiều nhất chỉ có thể là 1000. Động thần cảnh ở giữa thi đấu, tiền đặt cược nhiều nhất 1 vạn. Chân thần cảnh nhiều nhất 10 vạn. Làm như vậy cũng là phòng ngừa thâm hụt tiền. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, ta cũng tới 1000, áp chính ta thắng. Đông Dương cũng xuất ra 1 khối tử thần tinh, đem tiền đặt cược áp trên người mình. Đối với cái này, kia phụ trách việc này sân thi đấu nhân viên công tác căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Phân biệt cho Đông Dương 3 người riêng phần mình áp chú bằng chứng về sau. Đánh cược chính thức hoàn thành, Đông Dương xuyên qua khu nghỉ ngơi, đi đến cái kia lối ra, liền thấy một cái chừng 200 trượng lớn nhỏ bỏ trống sân bãi. Chung quanh là lấy hình thang dần dần đi lên từng dãy chỗ ngồi. vờn quanh một tuần, sớm đã tụ tập đại lượng quần chúng. Tại kia trong sân đấu ương, có một cái khoảng chừng 30 tuổi áo đỏ mỹ phụ. Cho dù tại vạn chúng chú mục phía dưới, nàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, lại mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói sớm đã là chuyện thường ngày. Nàng chính là quần anh cạnh kỹ chàng bên trong người chủ trì Vân Di. Đông Dương chậm rãi đi vào trong sân đồng thời. Tại đối diện một cái lối vào, cũng đi tới một người nam tử. Một cái đồng dạng là minh thần đỉnh phong nam tử. Không cần phải nói chính là Đông Dương đối thủ. Khi Đông Dương hai người đi vào giữa sân Vân Di liền khẽ cười nói. Trận này đấu thủ, đều là lần đầu tiên người mới. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng bọn hắn bên trong, nói không chừng sẽ có người trở thành một đời mới minh nhật chi tinh. Con đường của bọn hắn có bao xa? 10 thắng làm vua, vẫn là trong truyền thuyết bách thắng vương. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lập tức, Vân Di liếc nhìn một chút Đông Dương hai người. Nói, chuẩn bị xong chưa? Chấm ngoặc kép. Đông Dương hai người đều là khẽ dạ, xem như đáp lại, ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu, tiếng nói rơi, Vân Di liền từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện tại sân thi đấu bên ngoài. Ngay sau đó, cái này 200 trượng lớn nhỏ sân thi đấu liền sáng lên một cái trong suốt lồng ánh sáng, đem chiến đấu sân bãi hoàn toàn bao trùm. Làm như vậy, là tại không ảnh hưởng người xem quan sát tình huống dưới. Còn có thể cam đoan trong sân đấu chiến đấu, sẽ không tác động đến những cái kia đám khán giả. Đông Dương cùng trung niên nam tử kia nhìn chăm chú lên lẫn nhau, chậm rãi hướng về phía trước, cho đến giữa song phương khoảng cách còn thừa lại mấy chục trượng lúc. Hai người mới đồng thời dừng lại, ngắn ngủi mấy cái hô hấp trầm mặc. Nam tử kia cuối cùng vẫn đi đầu mà động, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Giống như một hỏa nhân cấp tốc phóng tới Đông Dương. Minh thần đỉnh phong người tu hành. Không phải tất cả mọi người có được một đầu đại đạo hai đầu chi mạch. Nhưng người ở cảnh giới này có được hai đầu chi mạch người cũng không hiếm thấy. Bất quá, đôi này Đông Dương tới nói căn bản không có ý nghĩa. Đông Dương cũng không có gấp. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Bình tĩnh nhìn cái kia đạo hỏa diễm nhanh chóng nhích lại gần mình. Thẳng đến người kia đi tới gần, lại mãnh liệt quanh ra một quyền thời điểm, Đông Dương mới hướng về phía trước duỗi ra tay phải, quát khẽ nói, lửa, chấm ngoặc kép, theo thanh âm của hắn, lấy lòng bàn tay làm trung ương, một đạo tường lửa bỗng nhiên xuất hiện, lại mãnh liệt cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, hai người cùng là minh thần đỉnh phong, lại đều là hỏa diễm chi đạo. Ấn lý thuyết người kia một quyền đủ để có thể đánh xuyên Đông Dương trước mặt tường lửa. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, tường lửa bình yên vô sự, chỉ là như da châu đường đồng dạng bị oanh ra một cái lõm, nhưng không có bị đánh xuyên. Cùng lúc đó, tường lửa nhiệt độ thì là kịch liệt tăng vọt. Thu, chấm ngoặc kép, không đợi người kia nắm đấm thu hồi, mặt này tường lửa liền bỗng nhiên đập ra, giống như một mặt vải mềm, trong nháy mắt liền đem người kia kiện hàng. Một cái hỏa cầu như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hỏa cầu bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt oanh minh. Còn có từng cái quyền ấn tại hỏa cầu bên trên nhô lên. Phảng phất người kia là bị vây ở bóng ra bên trong. Mặc cho làm sao dãy dụa, đều không thể đánh tan thoát thân. Đông Dương hỏa diễm chi đạo bên trong thế nhưng là có hai đầu chi mạch, lại là đặc thù thiêu đốt cùng nhiệt độ. Thiêu đốt chi mạch, cho hắn hỏa diễm không có gì sánh kịp tiếp tục năng lực. Là nhất không dễ dàng bị dập tắt hỏa diễm. Nhiệt độ cho hắn hỏa diễm cường đại nóng bỏng năng lực. Cứ việc này lại để hắn hỏa diễm trong nháy mắt lực bộc phát không đủ, nhưng khó chơi trình độ lại càng hơn. Bị vây ở hỏa cầu người kia, vô luận như thế nào làm, đều không thể đánh xuyên ngoài thân tầng kia hỏa diễm, mà lại kia không hợp với lẽ thường cực nóng, để hắn toàn thân đều khó chịu đến cực điểm, như là có một loại ngọn lửa vô hình ở trong cơ thể hắn thiêu đốt. Cho dù mình có cũng là hỏa diễm chi đạo, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được toàn thân các nơi truyền đến phỏng, lại loại này ở khắp mọi nơi phóng, cũng thời khắc giày vò lấy thần hồn của hắn. 10 cái hô hấp dãy giụa tại trước mắt bao người, hỏa cầu kia bên trong đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Ta nhận thua, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Kia thiêu đốt hỏa cầu lập tức tiêu tán, lộ ra đã là thở hồng hộc nam tử. Nhìn xem còn tại nguyên địa không nhúc nhích Đông Dương, nam tử cười khổ một tiếng, nói, người hỏa diễm rất đặc biệt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đồng dạng đạo, lĩnh hội phương hướng khác biệt, năng lực tự nhiên cũng khác biệt. Nếu ngươi có là cái khác đại đạo chi lực, ta sẽ không thắng đến như thế nhẹ nhõm. Khách khí, chấm ngoặc kép, nam tử chắp tay thi lễ, liền xoay người rời đi. Đối với dạng này kết quả, chung quanh đám khán giả cũng đều hơi kinh ngạc. Bọn hắn gặp quá nhiều khác biệt phương thức kết cục. Có thảm liệt, có trong nháy mắt kết thúc. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy hai loại giống nhau đại đạo quyết đấu. Một phương sẽ như thế mây trôi nước chảy. Sân thi đấu lồng ánh sáng tán đi. Vân Di lại xuất hiện ở trong sân ương. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Đông Dương. Lập tức cất cao giọng nói. Một trận không có vị chiến đấu kết thúc. Thương Sơn thắng. Giữa sân cũng lập tức vang lên cao thấp không đều tiếng hoan hô cùng hư thanh. Có là đơn thuần dùng tiếng hoan hô chúc mừng Đông Dương thắng lợi. Có thì là vì chính mình không thể nhìn thấy một trận kình bạo chiến đấu mà sinh lòng bất mãn. Cũng mặc kệ như thế nào, Đông Dương là Vân Đạm Phong khinh rời sân. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Đông Dương trở lại khu nghỉ ngơi. Mộ Dung Chỉ Vũ ba người liền xông tới, lại không tiếc mình khen ngợi. Chỉ bất quá Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh là thật tâm khen ngợi Đông Dương. Mộ Dung Chỉ Vũ thì là vì mình kiếm lời một bút, mà khen Đông Dương hai câu thôi. Nên lĩnh tiền, bốn người hiểu ý cười một tiếng. Liền kết bạn lĩnh tiền đi. Đông Dương áp chú 1000, ngoại trừ tiền vốn trở về bên ngoài, còn chỉ toàn kiếm 1000. Mạc Tiểu Vân cũng chỉ toàn kiếm mấy trăm, mà Mộ Dung Chỉ Vũ mặc dù cũng chỉ toàn kiếm 1000, nhưng còn muốn phân một nửa cho Đông Dương, tới tay chỉ có 500. Nhưng đối với cái này hắn cũng tương đối hài lòng. Dù sao mình lại không xuất lực, ngồi đợi lấy tiền, cớ sao mà không làm. Thần tinh tới tay, Đông Dương đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức nói ra, khoan hãy đi, lại đến một trận, còn có thể, đương nhiên, lại đi báo danh, chờ lấy quần anh cạnh kỹ chàng an bài đối thủ của ngươi. Vậy liền lại đến một trận. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người ánh mắt lập tức sáng lên. Thấy cảnh này, Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng. Chuẩn bị lại đi xếp hàng thời khắc, Mộ Dung Chỉ Vũ liền giữ chặt hắn, cười nói, ngươi ở bên kia chờ lấy chính là, chúng ta giúp ngươi báo danh. Tốt như vậy, đúng thế, ngươi bây giờ là chúng ta cây dụng tiền, không tốt với ngươi điểm sao được. Cắt, chấm ngoặc kép, Đông Dương trợn trắng mắt, liền xoay người đi ra. Đông Dương trở lại khu nghỉ ngơi. Nhìn xem Mộ Dung Chỉ Vũ ba người vội vàng vì chính mình báo danh, không khỏi mỉm cười. Có lẽ minh thần cảnh ở giữa thi đấu, tiền đặt cược nhiều nhất 1000, một lần dẫy đến không nhiều, nhưng chỉ cần tham gia nhiều lần, vẫn có thể góp gió thành bão. Loại này kiếm tiền phương thức, chỉ ít so với trước chấp hành hành giả nhiệm vụ thoải mái hơn, đến tiền cũng càng nhanh. Về phần thất bại, tại minh thần đỉnh phong cảnh giới này bên trong, có thể chiến thắng Đông Dương không nhiều. Cho dù Đông Dương mạnh nhất mấy loại thủ đoạn cũng không thể dùng, nhưng hắn còn có động thần sơ cảnh bách kiếp chi thân. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nghiền ép minh thần đỉnh phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.